Kết hôn nhanh chóng, chương 713, góc truyện audio.com. Lý Sơn thấy, những gì Lâm Vi vừa nói có chút quá đáng. Đâu phải Hoa Ngọc Thành bỏ mặc Cao Thanh Thu không lo. Bọn họ căn bản không ly dị, người khác nói thế nào thì làm sao lại tính lên đầu Hoa Ngọc Thành được. Hoa Ngọc Thành cũng đã rất nỗ lực rồi cơ mà. Nếu như không phải Hoa Ngọc Thành kiên trì tới cùng thì giờ này Cao Thanh Thu đã không còn là vợ của anh nữa rồi. Nhưng Hoa Ngọc Thành lại không lên tiếng. Sau khi Lâm Vi và Tả Dục về, Cao Thanh Thu ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã thấy Hoa Ngọc Thành ở đây với cô. Trời cũng đã tối, anh mang vào cho cô ít cháo. Đặt lên bàn, Cao Thanh Thu kháng nghị nói. Lại hút cháo nữa à, em thấy em gầy đi mấy cân rồi đấy. Hoa Ngọc Thành tiến tới, sờ eo cô một lượt, gầy ở chỗ nào, bị anh trêu chọc, Cao Thanh Thu tóm chặt lấy tay anh, có phải anh sợ em béo nên mới cố tình làm em giảm cân phải không? Thật quá đáng mà, cách chương.